Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 914, lén lén lút lút người. Ngọc Thanh Lạc nhịn xuống muốn lên trước đánh hắn xúc động. Chậm rãi nói ra, quỳ xuống cũng không đến mức. Bất quá, người tất nhiên như vậy không biết quy củ. Vậy chúng ta ở nơi này Tú Cảnh Sơn Trang thời điểm. Người đi học học quy củ lễ tiết a, nói thí dụ như. Vào cửa trước đó muốn trước để cho người ta thông báo. Không nên tùy tiện đi gõ nữ tử cửa phòng. Không nên tùy tiện cho nữ tử đưa son phấn. Còn nữa, không nên tùy tiện xem thường nữ nhân. Cùng nói là quy củ lễ tiết. Còn không bằng nói là cơ bản thông thường. Phạm tu quân như vậy hai. Liền cơ bản thông thường đều không biết. Bọn họ ở chỗ này còn có mấy ngày. Nếu là không nghĩ cái sự tình cho hắn làm. Lần tiếp theo đều không biết sẽ xảy ra chuyện gì tình đến. Học quy củ lễ tiết. Phạm tu quân lập tức một mặt kinh dị nhìn xem nàng. Nam nhân đại trượng phu. Học cái gì quy củ lễ tiết. Ta còn muốn luyện võ đây. Người dứt khoát phạt ta không biết ngày đêm luyện võ a. Đây không phải là xưng tâm ý ngươi. Vậy còn gọi phạt sao? Ngọc Thanh Lạc lành lạnh nhìn xem hắn. Xì khẽ nói. Làm sao vậy? Người sợ. Cũng đúng. Loại người như ngươi. Nói trắng ra là kỳ thật chính là miệng cọp gan thỏ. Đồ hèn nhát, liền loại này giáo huấn đều chịu không nổi. Cũng khó thành đại khí. Thực sự là thất vọng. Phạm tu quân tính tình một chút liền. Vốn là cái xúc động tính tình. Huống chi là bị một nữ nhân xem thường. Lúc này liền hừ lạnh nói. Tốt, ta học. Phạm Bình Quân không khỏi nhíu mày. Nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Hắn ca ca của mình bản thân rõ ràng nhất. Từ nhỏ đến lớn, người ta muốn hắn quy củ. Ăn cơm đi ngủ bước đi cũng phải có phong phạm. Hắn một chữ đều nghe không vào. Người khác xách cái câu chuyện hắn liền chạy. Bằng không, chính là nghe sư phó giảng bài thời điểm. Bên trên xuyên dưới nhảy. Trực tiếp đánh ngất xỉu sư phó. Lại đi ra ngoài luyện võ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Xem chừng lần này cũng hẳn là một dạng. Ngọc cô nương mặc dù muốn hắn học quy củ, nhưng khó mà nói chắc được hiệu quả cũng giống như vậy. Phạm Bình Quân nghĩ như thế. Phạm Tu Quân tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn tinh tế một suy nghĩ. Liền bình tĩnh lại. Trò cười. Đây là hắn Tú Cảnh Sơn Trang. Nơi này nha hoàn hạ nhân toàn bộ đều là người hắn. Hắn nhưng là trang chủ. Cái này trang tử từ trên xuống dưới. Hắn liền sợ nhị đệ một người. Nhị đệ bận rộn như vậy. Dạ tu độc lại tại nơi này. Khẳng định phải thường thường tiếp chuyện. Nơi nào có thời gian để ý tới hắn. Hắn không quản được. Những người khác liền đừng hy vọng. Trừ phi không muốn sống nữa. Nghĩ đến những thứ này. Hắn liền an tâm. Gật gật đầu. Chỉ ngươi tại trên trang trong khoảng thời gian này học đúng không? Ngươi giữ lời nói. Tự nhiên. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Nhìn thấy Phạm Bình Quân nhíu mày lại. Cùng Phạm Tu Quân có chút đắc ý bộ dáng. Âm thầm xì khẽ một tiếng. Sau đó quay đầu đi nhìn Nam Nam. Nam Nam, mấy ngày này ngươi ngay tại Phạm Trang chủ bên người giám sát hắn. Cũng đi theo một khối học a. Nếu là hắn không nghe lời. Ngươi liền đánh hắn. Hung hăng đánh hắn. Phạm Tu Quân nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Ngọc Thanh Lạc vẫn còn ngại không đủ tựa như. Lại thêm một câu. Ân. Về phần dạy người. Liền Tiêu Ma Ma a. Tiêu Ma Ma là từ trong hoàng cung đi ra. Nàng có kinh nghiệm. Thích hợp nhất. Nàng nói ra câu nói này. Ngay cả đằng sau Dạ Tu độc. Sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Ẩn ẩn còn để lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Phạm Bình Quân mắt sắc bắt được. Không khỏi híp híp mắt. Nam Nam rất nghe mụ mụ mà nói. Gật đầu như dã tỏi. Mụ mụ ngươi yên tâm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù giáo quy củ là Tiêu Ma Ma. Bất quá nha. Có Phạm Trang chủ dạng này cái gì đều không quan tâm người. Cái kia Tiêu Ma Ma toàn bộ tinh lực khẳng định đều ở trên người hắn. Hơn nữa như vậy vừa so sánh. Tiêu Ma Ma nhất định sẽ phát hiện hắn Nam Nam nhất định chính là học sinh tốt điển hình. Còn nữa, mụ mụ muốn hắn giám sát Phạm Trang chủ đây. Suy nghĩ một chút đều có chút ít kích động. Nam Nam mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khuôn mặt đều đỏ toàn diện. Giống như lang nhìn chằm chằm Phạm Tu Quân. Cái sau không tự giác nuốt nước miếng một cái. Có thể nghĩ đến hắn một cái thằng nhóc rách dưới. Mặc dù võ công lợi hại điểm. Cần phải rút hắn. Đây là không quá thực tế. Còn có kia là cái gì Tiêu Ma Ma. Bất quá là một lão bà. Hắn trừng mắt. Đoán chừng liền không dám nói tiếp nữa. Phạm Tu Quân tận lực đem sự tình hướng địa phương tốt mặt nghĩ. Cảm thấy cũng không có gì. Liền lại mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Phạm Bình Quân âm thầm lắc đầu. Đại ca quá ngây thơ rồi. Tốt rồi. Sự tình giải quyết. Phạm nhị gia. Vậy liền làm phiền ngươi an bài cái thư phòng. Cho Phạm Trang chủ dùng. Ngọc Thanh lạc hướng về phía Phạm Bình Quân gật đầu. Nghĩ đến bản thân cơm tối đều còn không ăn liền gặp được loại này phá sự. Bụng cũng có chút khó chịu. Phạm Bình Quân quan sát tỉ mỉ. Lập tức nói. Ngọc cô nương yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Tam đệ, người vịn đại ca trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai hắn còn muốn đi lậu thất. Vừa nói, vừa nhìn về phía Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc. Nói, bữa tối đã chuẩn bị xong. Vương gia cùng cô nương tàu xe mệt mỏi. Khẳng định đói bụng, mời tới bên này. Ngọc Thanh Lạc ân một tiếng. Nhìn về phía cao hứng bừng bừng Nam Nam. Dắt tay hắn hướng về nhà ăn đi đến. Cũng là ở thời điểm này. Nàng mới nhìn thấy Tiêu Ma Ma cùng Diệt Tâm đám người. Mấy người trước đó đều tin tức. Biết rõ những người áo đen này sẽ không tổn thương bản thân. Cũng không có nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc. Đến cùng vẫn lo lắng. Bây giờ thấy nàng. Lúc này mới thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc liền cùng Tiêu Ma Ma nói lên dạy bảo Phạm Tu Quân sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Yêu cầu cũng không cao. Chính là nói cho hắn biết một chút cơ bản thông thường là được rồi. Về phần những cái kia quá mức hà khắc lễ nghi coi như xong. Miễn cho hắn chó cùng rứt dậu. Trực tiếp vạch mặt. Trọng yếu nhất là. Muốn nói cho Phạm Tu Quân. Bọn họ ở chỗ này mấy ngày nay. Tuyệt đối không thể tùy tiện quấy rầy. Ân. Đây là cơ bản nhất thông thường. Tiêu Ma Ma đầy miệng đáp ứng. Nàng đối với loại chuyện này có vượt quá bình thường nhiệt tình. Ngọc Thanh Lạc nhìn khóe miệng quất thẳng tới. Giờ khóc giờ cười. Quả nhiên. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc còn không có rời giường. Nam Nam liền hưng phấn chạy đến nàng bên giường. Cùng nàng cáo biệt, mụ mụ, Tiêu Ma Ma tới tìm ta. Ta đi thôi à, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Thanh Lạc trở mình, híp mắt, lại không ở bên người nhìn thấy Dạ Tu Độc. Nhớ hắn đại khái là đi tìm Phạm Bình Quân chuyện thương lượng đi. Cũng không để ý, chỉ là gật gật đầu. Ân. Đi thôi, Nam Nam cõng một cái to lớn bao khỏa, bên trong cũng không biết đều chứa vật gì, liền nhảy cả tưng rời khỏi phòng. Ngọc Thanh Lạc lại nằm trên giường một hơi, mới vuốt vuốt đầu rời giường rửa mặt ăn cơm. Diệt Tâm đến nàng phân phó đang chiếu cố Khương Đại Phu. Bởi vậy bên này chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày là cái này Tú Cảnh Sơn Trang nha hoàn. Ngọc Thanh Lạc đã ăn xong điểm tâm. Liền ở trong sân đi thôi đi. Cái này bên người lập tức không thấy Nam Nam. Không thấy Dạ Tu Độc. Không thấy Tiêu Ma Ma cắt Ma Ma Diệt Tâm đám người. Nàng thật đúng là không quen. Nghĩ lại nghĩ đến Phạm Tu Quân bên kia cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Tiêu Ma Ma không biết có thể hay không chấn được hắn. Liền hỏi nha hoàn đi lậu thất đường. Hướng bên kia đi đến. Nhưng mà. Ngọc Thanh Lạc vừa mới đi đến một nửa, liền gặp cách đó không xa một bóng người tránh trái tránh phải. Lén lén lút lút, nàng tập trung nhìn vào, lại là Trầm Ưng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.